vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy một hộp ti ti, cô lấy thứ này để làm gì? Không phải là giống như một số đứa trẻ lấy đi để thổi bóng bay chơi chứ? Hay là thấy nó là một vật chứa đồ? Lệ Vi Lan tưởng tượng ra những cảnh tượng đó, sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Lúc này Trầm Tranh vừa vặn chuyển về giao diện nhân vật chính. Nhìn nhân vật nhỏ đứng trước một ngọn núi ti ti không được ngay ngắn mà cô đã cụ thể hóa một hộp nhỏ. Mắt mở to, không khỏi hơi đỏ mặt. Mặc dù thấy con trai sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Cô vội vàng dùng ngón tay túm chặt miệng hộp, xếp hộp lại thành một ngọn núi nhỏ. Lệ Vi Lan nhìn động tác vội vàng của cô, lại nhớ đến hộp ti ti đột nhiên mất đi, mơ hồ đoán được ý nghĩa của cụm từ chia sẻ điểm tín dụng và không gian. Trước đó, có phải là có nghĩa là sau này những thứ trong không gian của anh, cô cũng có thể lấy được không? Chỉ là việc lấy này có thể có một số hạn chế. Ví dụ như, bây giờ anh rõ ràng cảm thấy năng lực dị năng đã mất đi một đoạn. Năng lực dị năng hệ không gian của anh sau lần bạo động dị năng trước đã được nâng cấp. Đã rất lâu rồi không còn cảm giác này nữa. Bị hút mất một nửa dị năng mang đến cảm giác mệt mỏi nhè. Mà điều này, chỉ mới lấy đi một hộp ti ti mà thôi. Nếu hôm nay cô muốn thử lấy đi một vũ khí như sấm sét thì sao? Hoặc là tinh hạch, thậm chí là anh thì sao? Lệ Vi Lan chưa bao giờ cảm thấy cấp bách như lúc này. Bởi vì anh biết rất rõ, tất cả những khả năng đó, thậm chí là sự giúp đỡ mà anh có thể có với cô và tương lai mơ hồ, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở thực lực. Ngày hôm sau, khi Trầm Tranh về đến nhà thì thấy một gói hàng được đặt trước cửa phòng mình. Cô nhìn thấy niêm phong trên gói hàng, sửng sốt một chút, niêm phong dường như đã bị xé ra rồi dán lại. Trong nhà này chỉ có vài người, việc này là do ai làm thì dường như không cần phải nghi ngờ nữa. Trầm Tranh chỉ thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ vô danh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tức. Cô cầm hộp đi đến phòng của bạn cùng phòng. Đùng đùng đùng, gõ cửa phòng cô ta mấy lần. Một lúc sau bên kia mới lười biếng đáp lại một tiếng. Đến đây, tiếng bước chân lê thê vang lên. Bạn cùng phòng đi ra mở cửa. Thấy khuôn mặt hiếm khi tức giận của cô thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Vẻ mặt khó hiểu nói. Sao thế, gói hàng, là cô xé sao? Trầm Tranh hiếm khi cứng rắn một lần. Bạn cùng phòng nở một nụ cười hơi ám muội. Khi nhìn thấy nụ cười này, ngọn lửa giận dữ vô danh trong lòng Trầm Tranh lại bùng cháy dữ dội hơn. Tôi mua thứ gì là quyền riêng tư cá nhân. Tôi tôn trọng việc cô không bao giờ tò mò về quyền riêng tư của cô. Cũng không hứng thú với cuộc sống của cô và bạn trai cô. Tại sao cô lại xâm phạm quyền riêng tư của tôi? À, xin lỗi, bạn cùng phòng nói lời xin lỗi. Nhưng trên mặt không có nhiều vẻ hối lỗi chân thành. Thậm chí trong nụ cười vẫn mang theo một chút ám muội nhàn nhạt. Vô tình mở nhầm, có lẽ là thấy sắc mặt Trầm Tranh rất khó coi. Sắc mặt bạn cùng phòng cũng hơi trùng xuống. Phòng cô chất đầy hoa quả như vậy. Trong nhà toàn mùi. Tôi còn tưởng cô mua đồ dùng gia đình như nước hoa thơm phòng các loại. Xin lỗi, cách chương.